Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Tối đó, Đằng Hàn mà gọi điện cho Nguyệt Giao Giao. Nào ngờ máy cô liền thuê bao nên hắn đành gọi về máy nhà. Alo dì Trương, Giao Giao đâu rồi? Cho con gặp Đằng Hàn mà vội nói khi nghe tiếng Du Trương. À con bé hồi chiều có bảo đi siêu thị mua ít đồ mà sao đến giờ chưa thấy về. Dì Trương đứng nói trong giọng cũng chứa đầy lo lắng. Đằng Hàn Mạc nghe xong liền cúp ngay máy. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm. Đôi chân mày nhíu lại vô cùng bất an. Trong lòng hắn cứ rộn tạo cảm giác gì đó rất khó chịu. Búp bíp, tin nhắn từ một số lạ gửi đến máy Đằng Hàn Mạc. Hắn bật máy lên, trợn mắt hai hàng chân mày nhíu lại tốt vẻ vô cùng tức giận. GT, chết tiệt, Đằng Hàn Mạc thầm rùa. Đối tượng nhắn tin biết hắn đang ở nước ngoài nên nhắn tin như vậy khiêu khích hắn sao? Tính cách Đằng Hàn mà không thích vòng vo nhiều lời liền gọi điện vào số máy đó nhưng đối tượng nhất quyết không bắt máy còn nhắn một tin nhắc nhở. Đằng Hàn Mạc nghĩ tốt nhất bây giờ hắn nên bình tĩnh có lẽ những tên đó chỉ muốn tiền thôi. Trong thời gian này anh đã nhắn tin cho Diệp Hàn. Và đương nhiên một trợ kia đắc lực thân cận theo Đằng Hàn Mạc từ rất nhiều năm nên anh rất hiểu. Diệp Hàn trong thời gian này liên lạc về Hắc Bang và bảo mọi người điều tra và chuẩn bị chờ lệnh. GT, bên kia liền trả lời tin nhắn. Ngoài dự tính của Đằng Hàn Mạc những tên khốn này không muốn tiền chẳng lẽ? Vừa nghĩ Đằng Hàn Mạc khoát vội tay trang rời lên tầng cao nhất của khách sạn. Mau chuẩn bị máy bay cho tôi. Nhưng thưa chủ tịch hiện giờ thời tiết bất, mau Đằng Hàn Mạc giống to, con ngươi đầy sự giận dữ, khốn khiếp là tên nào dám khiêu khích hắn. Khi trực thăng đến Đằng Hàn Mạc vội lên điều cho phi công lái gấp trở về. Hắn ngồi trên ghế nguồn sát khí uy quyền tỏa ra xung quanh từ âng như có thể giết chết người. Bên kia có vẻ nghe ngóng được gì đó nên liền nhắn tin. Đằng Hàn Mạc tay nắm chặt điện thoại như sắp bóp nát. Mẹ kiếp, đụng tới phụ nữ của Đằng Thiếu thì không xong đâu. Máy bay tuy vướng bận thời tiết nhưng phi công cảm nhận được nếu anh không nhanh lên thì cái kết cũng sẽ như đống phế liệu. Đằng Hàn Mạc trở về ngay giữa đêm. Tuy vậy nhưng dáng vóc khuôn mặt của hắn không có chút gì là thiếu mất sát khí vương quyền. Hắn di chuyển nhanh đến địa chỉ ở ngoại thành. Tại một khu nhà hoang ở ngoại thành. Nguyệt Giao Giao nhúc nhích cơ thể của mình. Hồ Nguyệt tiểu thư đã thức rồi sao? Có một giọng nói rất quen. Là giọng của, đúng rồi chính là Vương Nguyễn Thi. Lúc này Nguyệt Giao Giao mở mắt to tròn. Nhìn thấy mình hai tay hai chân đã bị trói nhưng sao cơ thể cô lại nóng ran thế này? Còn Vương Nguyễn Thi tạo sao cô ta ở đây? Nguyệt Giao Giao mơ màng cơ thể cô lúc này như có hàng trăm ngọn lửa đốt. Alo Đằng Hàn Mạc. Vương Nguyễn Thi nhận được một cuộc điện thoại liền trở lại giọng vui vẻ. Nguyễn Thi cô đang ở đâu? Nhưng giọng bên kia là của chợ kia Diệp Hàn. Tôi đang ở nhà, Hàn Mạc nhắn gì với tôi sao? Cô ta giả vờ ngây ngô. À Đằng Thiếu bảo Giao Giao tiểu thư bị bắt cóc rồi. Diệp Hàn nói rất thản nhiên giọng đùa cợt. À, vậy sao? Vậy Hàn Mạc đã tìm thấy cô ấy chưa? Thật lo lắng. Vương Nguyễn Thu nhếch môi liếc qua Nguyệt Giao Giao giọng lại giả vờ lo lắng. Ha ha, Vương tiểu thư thật tốt bụng. Diệp Hàn cười khuẩy. À, mà tại sao lại gọi cho tôi? Vương Nguyễn Thi thắc mắc nếu Nguyệt Giao Giao bị bắt cóc có lẽ Đằng Hàn Mạc đã cuống cuồng lên cùng bọn thuộc hạ tại sao lại có thời gian gọi điện tán. Ngẫu, à chỉ là tôi đang ở nhà tiểu thư. Không biết tiểu thư có phiền xuống lầu tiếp tôi không? Tôi cảm thấy ba mẹ tiểu thư do sợ hãi quá nên không tiếp được rồi. Diệp Hàn tà mị giở một loại giọng đầy sự uy quyền không kém phần thoải mái. Anh, được chờ đấy. Vương Nguyễn Thi chỉ không ngờ. Loại trường hợp này ả ta có lẽ chưa nghĩ đến. Nhưng ả ta không quan tâm. Hôm nay nhất định ả sẽ cho Nguyệt Giao Giao lãnh đủ những gì ả thù hận. Ả sẽ cho Đằng Hàn Mạc chứng kiến cảnh Nguyệt Giao Giao rên rỉ dưới thân những tên đàn ông khác. Để xem hai người có còn yêu thương nhau nữa không? Đằng Thiếu, anh được lắm có thể dùng cách hạ nhân này uy hiếp tôi. Vương Nguyễn Thi nắm chặt tay liếc sang Nguyệt Giao Giao đang nhúc nhích vì khó chịu trên sàn. tụi mày thưởng thức nó đi. Vương Nguyễn Thi hất mặt cười nhếch môi. Vâng thưa chị hai hai, tên to con xoa xoa lòng bàn tay. Vân Vê tháo dây từng chói của Nguyệt Giao Giao ra. À, chúng mày nhớ quay phim lại. Vương Nguyễn Thi quay bước đi vào căn phòng khác. Có vẻ ả muốn gọi điện cho ai đó. Ưng Tránh ra Nguyệt Giao Giao không còn sức lực. Đối với Hàn Mạc chạm vào càng khiến cô cả thấy hưng phấn, còn những tên dơ bẩn này cô chỉ muốn buồn nôn. Cô em đừng chống cự, bọn anh sẽ nhẹ nhàng. Một tên cười lưu manh vậy, hắn cởi nút áo sơ mi của cô. Trời ơi xem này, da trắng nõn nà, đúng là phụ nữ của tên đằng thiếu có khác. Tên kia sờ vào mặt cô nhưng cô quay sang chỗ khác. Hai mắt cô ngấn lệ, cố gắng chống cự, đến khi tên kia mở đến nút áo thứ ba cô liền dùng hết sức cô tay cô chân đạp hắn ra. Tên đó bò lồm cồm lại, tức giận xé toanh áo của cô để lộ ra phần nhô ra tròn trịa của cơ thể sau lớp áo nực màu hồng. Mẹ kiếp con đàn bà thối, dám đà ông đây, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Mày mơ tưởng tên đằng thiếu đó đến cứu mày à? Tao nói cho này biết, nó chơi phụ nữ một lần không có lần thứ hai. Huống hồ chi mày chỉ là một đứa ở, ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Bọn tao còn cho chút tiền. Nguyệt Giao Giao nghe trên này đến tên khác nói những điều dơ bẩn. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cô không quan tâm. Cô cắn chặt môi đến bật máu để cơn đau sẽ lấn át ngọn lửa trong cơ thể. Chết tiệt, những tên dơ bẩn. Tưởng cô cần mấy đồng bạc lẻ đó sao? Nhưng bây giờ chút sức cô còn không có làm sao chống đối lại. Cô chỉ thầm kêu trong lòng, đôi mắt ngấn lệ gần như tuyệt vọng như hồi 3 năm trước. Cậu chủ, mau tới cứu em đi. Em sợ lắm, cách chương.